Tinh chiến phong bạo, quyển 1, gốc truyện audio.com. Tiểu thi giống như gió tới cũng vội vội vàng vàng đi cũng vội vội vàng vàng, cũng không có thay đổi cuộc sống của Vương Tranh, cậu vẫn hoàn thành từng bước huấn luyện và đợi chờ bằng tốt nghiệp. Vương Tranh đến khách sạn Shangri-La tìm quản lý, học sinh trường trung học Thự Quang làm việc ngoài giờ vẫn là bảng hiệu vàng, huống chi công việc cũng không cần trình độ gì. Tiểu thi cũng không liên lạc với hắn, ngẫm lại hai người cũng không có lưu lại bất cứ phương thức liên lạc gì, hơn nữa cô mới trải qua chuyện kinh động như vậy, người nhà của cô chắc chắn sẽ không cho cô ra ngoài. Cuộc sống của Vương Tranh vẫn rất phong phú, trong lần tai nạn đó, Quy Nhất Quyết quả thật đã phát huy hiệu quả kinh khủng, có thể cảm nhận được nguy cơ tương đối chính xác. Cốt đầu cũng thường nói, cậu quả thật là người trời sinh làm chiến sĩ. Vết thương ở tay cũng khôi phục khá nhanh, thân thể hắn đã được cốt đầu cải tạo nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Người bình thường mà trải qua chuyện như vậy không chừng sẽ bị ác mộng, nhưng Vương Tranh vẫn thản nhiên, ngược lại còn có chút mong đợi, trong xương tùy cậu quả thực tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu, khát vọng được ở chiến trường. Âm nhạc vang lên, đây là bảng xếp hạng đệ nhất NOTAFAAID Ngân Hà, năng lực dũng khí, nhiệt huyết chiến đấu chính là cái Vương Tranh yêu thích nhất. Bên này, Vương Tranh vội vàng chạy tới chạy lui phục vụ, Nghiêm Tiểu Tô cũng không có nhàn rỗi, vì cuối tuần chính là tiệc sinh nhật của nữ thần. Mấy ngày nay, Nghiêm Tiểu Tô thật sự rất bận rộn đến tối tăm mặt mày, chuẩn bị quần áo, mua quà tặng, mời người trang điểm thiết kế tạo hình. Theo lời của bạn học Tiểu Tô, hắn muốn mình phải hào quang lấp lánh xuất hiện trước mặt nữ thần. Đối với lần này, bạn học Vương Tranh giữ nguyên ý kiến, nếu như thật sự yêu mến sẽ không bởi vì ăn mặc mà không yêu mến nữa, còn nếu như không yêu mến rồi thì... Đương nhiên đả kích người khác là việc không tốt. Cuối cùng, ngày cuối tuần mà bạn học Nghiêm Tiểu Tô chờ mong đã đến, mấy ngày nay, hắn thậm chí cả CT cũng không có chơi, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Mới sáng sớm, Nghiêm Tiểu Tô đã lái chiếc xe hiệu mũi tên Ngân Hà hoạt động bằng tư tính của cha hắn đến đón Vương Tranh, cả ngày Nghiêm Tiểu Tô đều ở đó lải nhải về kế hoạch biểu hiện tốt của hắn trước mặt nữ thần, nhìn ra được hắn đang rất khẩn trương. 5 giờ chiều, hai người mới đi tới khách sạn Shangri-La, Vương Tranh có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, bởi vì nơi này chính là khách sạn xa hoa nhất châu Á, nghe nói nơi này còn có nhân vật lớn vào ở. Từ tầng 50 trở lên đều được bao hết, vốn có rất nhiều tiệc sinh nhật được tổ chức ở đây, nhưng đều bị hủy bỏ. Không biết là nguyên nhân gì mà đối phương dường như cũng không ngại, lại còn tỏ ra rất vui vẻ, điều này làm cho Diệp gia vô cùng nở mày nở mặt. Nghiêm Tiểu Tô chuyên mang giày tăng chiều cao, làm cho thân hình hắn cao đến 1m7. Lão đại, anh xem nơ có bị lệch không? Rất chuẩn rồi, lên đi. Một mình Nghiêm Tiểu Tô ôm 99 đoá yêu cơ Ngân Hà, bước lên thảm đỏ. Tiến vào phòng tiệc bên trong đã vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào, mắt liền thấy Nhạc Tinh cùng với Diệp Tử Tô. Nhạc Tinh mặc một bộ dạ phục màu trắng, trên chiếc cổ cao trắng noãn có đeo một sợi dây chuyền bằng san hô rất đặc biệt. Đêm nay là đêm thuộc về cô chính là công chúa ở. Góc truyện audio.com, nơi này, còn Diệp Tử Tô mặc một bộ dạ phục màu xanh da trời, mặc dù đây là sân nhà của Nhạc Tinh, nhưng cô đương nhiên tự có phương pháp thu hút ánh mắt của mọi người. Bên cạnh Nhạc Tinh còn có một người trung niên toát lên khí thế phi phàm, chính là nghị viên Nhạc Long, là nhân vật thực quyền ở châu Á. Yến hội lần không chỉ có những người trẻ tuổi mà một số người thân, bạn tốt của Diệp gia cũng đến tham gia. Quang cảnh rất hoành tráng. Trong yến hội, một số người trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội đang nói chuyện với nhau, cả nam lẫn nữ đều duy trì phong thái yêu nhã kiêu kỳ, có tư cách đến đây hiển nhiên không phải là người bình thường. Đương nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, đó đều là bạn học của Nhạc Tinh, mỗi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ, dù sao thì nơi sang trọng như thế này, cả đời bọn họ cũng không đến được. Người chỉ có chết mới là bình đẳng, mặc dù cùng học trong một ngôi trường, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, một khi bước ra cánh cửa nhỏ đó thì tất cả đều không giống nhau. Lý tưởng thì đầy đặn, nhưng thực tế thì chỉ là một bộ xương, nếu như bây giờ có thể nắm bắt được quan hệ bạn học thì sau này nói không chừng bọn họ còn có thể tìm Nhạc Tinh giúp đỡ. Hôm nay, Nhạc Tinh chính là đến để nhận lấy lời khen ngợi của mọi người. Khi ánh mắt Nhạc Tinh quét về phía cửa thì trên mặt cô lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, chủ động đến cửa đón tiếp. Hành động này của cô khiến cho mấy thanh niên vẫn một mực vây xung quanh cô đều rất ngạc nhiên, tất cả đều nhao nhao nhìn về bên đó. Bạn học Nhạc Tinh chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nghiêm Tiểu Tô vẫn luôn miệng nói mình thông minh lanh lợi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình có chút lấp bấp, vội vàng đem hoa tươi trong tay đưa tới trước mặt Nhạc Tinh. Thế nhưng Nhạc Tinh lại không có nhận, thật ghê gớm, 99 đoá yêu cơ Ngân Hà lận nha, thứ này rất đắt đấy. Ha ha, Nhạc Tinh muội muội, đây là ai vậy? Sao lại quê mùa như thế chứ, thời đại gì rồi mà còn tặng thứ này? Nhạc Tinh mỉm cười, ý bảo người làm đem hoa tươi cất đi. Để ta giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn học Nghiêm Tiểu Tô, phải biết băng vệ sinh Tiểu Phúc Tinh nổi danh đỉnh đỉnh chính là do nhà cậu ấy sản xuất đấy. Những người xung quanh đều sững sờ một lúc, sau đó cười thật to. Tiểu Tinh, ngươi khi nào đã đạt đến tiêu chuẩn này rồi, cho dù có bình dị gần gũi thế nào thì loại trình độ này cũng không có tư cách đến đây. Nhạc Tinh vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn trên môi, nói. Đều là bạn học với nhau, phàm là người nào đến tham gia tiệc thì đều là khách. Người bên cạnh cậu ấy chính là bạn học Vương Tranh, chính là tinh anh của trường Thự Quang chúng ta, rất kiêu ngạo, người ta có thể đến đây đã là cho mình mặt mũi rồi, bình thường đều thờ ơ với mình. Nhạc Tinh càng thân thiện, lời nói lại càng tổn thương người khác. Vương Tranh đã biết tiệc sinh nhật này cũng chả tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là bạn học, nhưng cậu không ngờ Nhạc Tinh lại làm đến nước này. Tinh anh của Thự Quang, cậu không nói mình còn tưởng rằng hắn là người làm chứ, ăn mặc quá tùy ý. Vương Tranh biểu hiện không quan tâm, nhún nhún vai, hắn cứ như vậy, không cần thiết phải ngụy trang làm người khác. Rất nhanh lại có khách mời đến, không ai để ý đến phản ứng của bọn họ. Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy vô cùng mất mát, dù hắn có ngu cũng biết được người ta mời hắn. Gocchuyenaudio.com, đến để làm trò cười. Vương Tranh vỗ vỗ vai Nghiêm Tiểu Tô, nói. Thất bại là mẹ thành công, dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta phải ăn cho đủ vốn mới trở về. Nghiêm Tiểu Tô hung hăng múa may quả đấm, nói. Bà mẹ nó, một ngày nào đó ta nhất định phải đòi lại mối nhục này, Tiểu Phúc Tinh thì làm sao, băng vệ sinh thì làm sao, không phải là thứ mà con gái không thể rời bỏ sao. Vương Tranh giơ ngón tay cái lên, chẳng lẽ lý tưởng của bạn học Nghiêm Tiểu Tô là bán băng vệ sinh khắp toàn bộ Ngân Hà sao? Ở phương này, hai người quả thực không hợp nhau, chính cái gọi là giới thượng lưu. Coi như là bạn học Nhạc Tinh cũng phải lưu lại phương thức liên lạc tạo mối quan hệ với người khác, sắp tốt nghiệp rồi, thêm một bằng hữu chính là thêm một con đường, huống hồ có thể quen biết với loại người như vậy chính là vinh quang. Đừng nói đến những việc đó nữa, tôi làm việc ở đây được mấy ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn những đồ đó, quả thực không tệ nha. Vương Tranh thoải mái lấp đầy bao tử, không cần thiết phải gây khó dễ cho bản thân mình. Nghiêm Tiểu Tô cũng là loại người trời sinh lạc quan, nhanh chóng vui vẻ trở lại, hoa yêu cơ Ngân Hà đó rất đắt, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, coi như là lấy lại chút vốn. Cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này không quan hệ gì tới bọn họ, mãi cho đến khi đèn đóm tối sầm, tất cả ánh sáng đều tập trung ở sân khấu chính giữa, một cái bánh sinh nhật cao 3 thước xuất hiện, xung quanh vang lên bài ca mừng sinh nhật, sau đó là tiếng vỗ tay ầm vang, hai người trong góc phòng sớm đã bị mọi người ném lên 9 tầng mây. Nhưng Diệp Tử Tô lại nhìn về hai cái người không coi ai ra gì ở trong góc phòng, bọn họ thật sự không hiểu về Nhạc Tinh, tính tình tiểu thư của Nhạc Tinh sẽ không từ bỏ ý đồ của mình nhanh như vậy. Tinh Tinh, hãy ước một điều ước đi, mọi người sẽ giúp em thực hiện. Người xung quanh đều lên tiếng. Nhạc Long mỉm cười gật đầu. Hôm nay, thúc thúc bá bá của con đều ở đây, nói đi mọi người sẽ giúp con thực hiện. Nhạc Tinh mỉm cười, nói. Hôm nay, tôi muốn giúp một người thực hiện được ước vọng, tuy rằng cậu ấy nghĩ tôi nông cạn, nhưng chúng tôi dù sao cũng là bạn học đúng không Vương Tranh. Vừa nghe khẩu khí này, mọi người cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tính tình của vị đại tiểu thư này thế nào mọi người đều biết, không biết người nào đã chọc phải cô. Ngón tay của Nhạc Tinh chỉ về một hướng, ánh sáng lập tức chiếu sáng một góc nào đó, Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, muốn trốn cũng không trốn được. Bạn học Vương Tranh chính là tinh anh của trường trung học Thự Quang, tôi mong là học viện chiến thần có thể cho cậu ấy cơ hội tham gia vào kỳ sát hạch, mỗi học sinh tốt nghiệp khóa này ở khu vực châu Á nên được hưởng. Một người thanh niên mặc lễ phục dạ hội màu trắng mỉm cười đứng dậy, nói. Tiểu Tinh à, bất kỳ người nào đều có cơ hội tham gia kỳ thi một cách công bằng, lấy tư cách là chủ tịch hội sinh viên của học viện quân sự chiến thần, anh có thể cam đoan điều này. Ngô Tấn học trưởng à, về điểm này em rất tin tưởng anh, thế nhưng sự thật là bậc gen của Vương Tranh chỉ có 28. Nhạc Tinh mỉm cười nói, thế nhưng trong ánh mắt cô ta đều tràn đầy vẻ hả hê, tức khắc tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, hắn không phải là một con heo sao. Ngô Tấn cũng sững sờ, trường học cũng. Gocchuyenaudio.com, đưa ra tiêu chuẩn, đừng nói là 28, thấp hơn 60 cũng đừng nghĩ tới. 28, trình độ thấp như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua, có thể so sánh với động vật. Vương Tranh cũng không ngờ Nhạc Tinh lại có thể làm đến mức này, quả thực là thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội con gái, nhưng mà chuyện này đối với hắn cũng không có lực sát thương nào. Khóe miệng Nhạc Tinh nhếch lên một nụ cười nhạt, cô không ưa nhất chính là loại biểu tình tự cho là đúng của Vương Tranh, phế vật nghèo kiết xác cũng nên tự biết thân biết phận chứ, cô không tin là không thể đánh sập lòng tự trọng của hắn. Nghiêm Tiểu Tô đứng một bên bỗng nhiên đem ly nước đặt mạnh xuống bàn, tức giận nói. Bạn học Nhạc Tinh à, tuy là như vậy nhưng Vương Tranh cũng thấy cậu rất chướng mắt đấy. Thực ra thì cậu không cảm thấy chúng mình rất hợp với nhau sao? Kinh Nguyệt phối với Băng Vệ Sinh chính là trời sinh một đôi đấy, sau đó sinh một tiểu phúc tinh. Nghiêm Tiểu Tô vô cùng nghiêm túc nói, cố gắng hết mức có thể muốn làm cho mắt to của mình long lanh nước. Toàn hội trường sừng sờ một hồi, Kinh Nguyệt, Nhạc Tinh, Băng Vệ Sinh. Tức khắc toàn hội trường vang lên tiếng cười, thật ra thì mọi người không muốn cười, nhưng quả thực là nhịn không nổi, chuyện cười này cũng quá bỏ ổi đi. Sắc mặt Nhạc Tinh tái xanh, tức giận nói, cút, thứ rác rưởi như hắn có sách dép cho ta cũng không xứng. Cô quả thực không xứng với hắn, một giọng nói trong trẻo vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa, vệ sĩ mặc đồng phục màu xanh da trời liên tục vọt vào, trên ngực mỗi người đều có đeo một huy hiệu hình tam giác màu vàng. Từ giữa đám vệ sĩ hào quang chói lọi có một cô gái đang bước ra. Giờ khắc này, những vì sao cũng trở nên phai màu, tóc dài cao quý màu tím nhạt được vén lên, nhìn rất là xinh đẹp, nước da trắng nõn thuần khiết như ngọc có chút lóa mắt, dung nhanh xinh đẹp đến mức khiến cho tất cả những cô gái có mặt ở đây đều phải cúi đầu, hợp với con ngươi xinh đẹp lấp lánh như vì sao. Người này chính là đệ nhất công chúa của đế quốc Aslan, Ina Aslan. Chính là ngôi sao sáng nhất trong ngân hà. Đám người Nhạc Long đều biểu hiện dáng tươi cười cung kính, khom người tiếp đón, đây chính là mặt mũi lớn. Aslan đế quốc là một trong 9 quốc gia lớn thường nhiệm xử lý công việc trong Liên minh Ngân Hà, cũng là quốc gia có thực lực đứng trong top 3 của Liên minh, được mệnh danh là đế quốc tinh anh. Gần đây, công chúa Điện Hạ đang viếng thăm Thái Dương Hệ, chỉ là xảy ra một chút biến cố nhỏ nên buổi họp báo đã bị rời lại. Ai có thể ngờ được nhân vật lớn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Mặc dù Nhạc Long là nghị viên, nhưng cũng không có tư cách tham dự. Cách chương.